cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 23, gửi thư tình cho Tư Dạ Hàn. Góc truyện audio.com, editor, Cẩm Tiên PXD. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Thẩm Mộng Kỳ nhất thời trong lòng cười lạnh một tiếng. Thật đúng là cho rằng Diệp Hoàn Hoàn lần này có thể hơi có chút cốt khí đây. Nguyên lai vẫn là đồ hèn. Giả bộ đứng đắn làm gì? Ánh mắt Thẩm Mộng Kỳ lóe lên, lúc đi tới sau lưng Diệp Hoàn Hoàn, lén lén lấy điện thoại di động ra, hướng về phía Diệp Hoàn Hoàn chụp một tấm ảnh, sau đó lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Sau khi trở lại nhà trọ, Thẩm Mộng Kỳ đương nhiên không phải là học bài, mà là lập tức gửi tin nhắn cho Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn rốt cuộc quăng tên phế vật Diệp Hoàn Hoàn kia, mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất cho cô ta. Tư Dạ Hàn là người nào? Chính là người thừa kế duy nhất danh môn Tư gia nước Hoa, những người bình thường này đối với sự tồn tại của bọn họ mà nói là xa không với tới. Mà cô ta, không chỉ có số điện thoại di động riêng của Tư Dạ Hàn, còn có thể tùy thời ra vào hoàng cung nhỏ gọi là Cẩm Viên ở đế đô. Nghĩ tới những thứ này, tưởng tượng một ngày kia trở thành nữ chủ nhân Cẩm Viên, tưởng tượng tất cả mọi người đều biết rõ quan hệ của mình cùng Tư Dạ Hàn, cô ta thật là hưng phấn đến phát run. Ngay cả Diệp Hoàn Hoàn cái người ngu ngốc đó cũng có thể lấy được Tư Dạ Hàn, cô ta làm sao không thể có được hắn. Dù sao người nam nhân kia đối đãi với mình là bất đồng như thế, cô ta không chỉ có thể tùy ý ra vào Cẩm Viên, còn đưa cho cô ta cái đống lễ vật cực đắt cực nhiều tiền, chỉ cần cô ta gặp phải việc khó, lại đến trước mặt hắn nói một chút, hắn cũng có phái người giải quyết. Thẩm Mộng Kỳ hai gò má dính vào đỏ ửng, trên mặt tràn đầy ngọt ngào cùng tự tin, chỉ cần cô ta lại cố gắng một chút, người đàn ông này sớm muộn sẽ là của cô ta. Đi, ngủ đi rồi mơ cưng mặt cười. Tư tiên sinh, nghe nói anh và Hoàn Hoàn cãi nhau, anh có khỏe không? Anh không cần lo lắng cho Hoàn Hoàn, tôi đã vừa mới qua xem cô ấy, Hoàn Hoàn cô ấy tốt vô cùng. Đóng ngoặc vuông, cái tin này vẫn phối thêm một tấm ảnh, chính là tấm hình mà cô ta mới vừa rồi chụp lén, trong hình tấm thư tình kia chụp vô cùng rõ ràng. Lấy khả năng quan sát của Tư Dạ Hàn, tuyệt đối sẽ phát hiện bức thư này là viết thư tình cho Cố Việt Trạch. Liền biết Diệp Hoàn Hoàn rời đi hắn sau đó không chỉ có rất khỏe mạnh còn ngay lập tức sẽ bắt đầu đối với Cố Việt Trạch cạn tào giáo máng đây. Bây giờ cô ta phải thêm một cây đuốc để cho Tư Dạ Hàn hoàn toàn chán ghét Diệp Hoàn Hoàn, không có bất kỳ khả năng hồi tâm chuyển ý. Giờ phút này, trong nhà trọ của Diệp Hoàn Hoàn, sau khi Thẩm Mộng Kỳ rời khỏi, Diệp Hoàn Hoàn lúc đầu đang tiếp tục xem sách chung quy lại cảm giác mình dường như bỏ sót cái gì. Cô theo bản năng hướng phía góc bàn đọc sách của mình nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy trong góc có một bản nháp tấm thư tình, là cô trước kia viết cho Cố Việt Trạch vẫn còn chưa kịp hoàn thành, cho nên không có thể đưa đi ra ngoài. Sách thiếu chút nữa quên đem vật này. Kiếp trước Tư Dạ Hàn cấm túc cô tự nhiên cũng phản kháng, lấy cái chết bức bách mới thuận lợi trở lại trường học, chỉ là bởi vì Thẩm Mộng Kỳ ba ngày hai đầu âm thầm khiêu khích cô ở trường học không có thể đợi bao lâu không nói, danh tiếng cũng bị bôi xấu hoàn toàn. Mà lúc trước chuyện đầu tiên Thẩm Mộng Kỳ khiêu khích quan hệ của cô và Tư Dạ Hàn, chính là bức thư tình này. Đời này tình huống mặc dù hơi có chút bất đồng, cô định lý giải với Thẩm Mộng Kỳ coi như là cô cùng. Góc truyện audio.com, Tư Dạ Hàn chia tay, Thẩm Mộng Kỳ cũng sẽ không buông tha bất kỳ cơ hội nào ở trước mặt Tư Dạ Hàn bôi đen cô. Diệp Hoàn Hoàn nhặt bức thư tình kia lên, chuyển động bút trong tay, khóe miệng chậm rãi cong lên. Cũng còn khá bức thư tình này chẳng qua là bản nháp, cũng không có viết là gửi cho ai. Cho nên, nó tại sao không thể là viết cho Tư Dạ Hàn đây? Diệp Hoàn Hoàn lấy điện thoại di động ra, hướng về phía tấm thư tình kia chụp một tấm theo, ngay sau đó, gửi cho Tư Dạ Hàn, hơn nữa phối thêm một cái icon trái tim. S, cười vỏ quýt dày có móng tay nhọn nha mặt cười, cách chương.